Chương 1803, đợt thứ hai bắt đầu. Vương Cẩn Thi sau khi rời khỏi, Trầm Tường cuối cùng là đem Long Tuyết Di dẫn vào gian phòng. Những cái thứ này, một đầu óc đoán mò. Trầm Tường hừ một tiếng, xuất ra một bàn trái cây đặt ở mặt bàn. Long Tuyết Di nắm lên mấy cái đưa vào hơi thở mùi đàn hương từ miệng, cười hì hì nói, vừa rồi cái kia xinh đẹp sư tỷ giống như cùng quan hệ của ngươi không tầm thường. Đừng giấu giếm ta cũng là nữ nhân, nàng xem ánh mắt của ngươi liền bất đồng, các ngươi tầm đó khẳng định có bí mật gì. Long Tuyết Di nói đúng, Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi tầm đó xác thực có bí mật. Đúng vậy, ta cùng nàng là có một điểm bí mật, bất quá cái này ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì cái này quan hệ lớn nhất. Trầm Tường nói ra. Trầm Tường không chịu nói, Long Tuyết Di cũng rất thức thời không có hỏi tới, nhẹ gật đầu. Ngươi không phải mới vừa nói, ngươi một mình đến thần minh chi giới là lại nguyên nhân đấy sao? Trầm Tường hỏi. Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm, ân, bởi vì ta trong đầu đột nhiên nhiều ra đi một tí ký ức, cho nên ta đã tới rồi. Hơn nữa ta cảm giác ta về sau sẽ càng thêm lợi hại, ta tới nơi này cũng là vì tìm kiếm càng thêm nguyên vẹn ký ức. Nói như vậy, chẳng lẽ là... Trầm Tường đột nhiên cả kinh, chỉ thấy Long Tuyết Di nhẹ gật đầu. Loại cảm giác này rất kỳ quái, không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là thật sự. Ta thật sự còn có một kiếp trước, chỉ là của ta hiện tại ký ức còn chưa đủ nguyên vẹn, không biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm, ngươi nếu có thời gian, cùng với ta đi tìm cái kia đoạn nguyên vẹn ký ức a, không có vấn đề. Ta sẽ giúp ngươi đấy, ngươi có được nguyên vẹn ký ức về sau, thực lực nhất định sẽ có chỗ tăng lên, chúng ta đến lúc đó liên thủ đi đem Băng Long cùng Thanh Long cứu ra, sau đó lại tổ kiến một tòa thần điện. Long Tuyết Di cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cùng một chỗ cố gắng lên. Hai người nhìn nhau cười cười, lẫn nhau đánh một chưởng. Phùng Vũ Khiết trước kia liền đã từng nói qua, tứ thánh thú các loại các mặt khác thánh thú, đều là cửu thần vương dựa theo thần minh chi giới năm đó thái cổ thời kỳ biến mất thần thú đến sáng tạo ra đến đấy, hơn nữa tại chế tạo thời điểm cũng để vào một ít những cái kia thần thú tàn hồn, cho nên Long Tuyết Di hiện tại mới có loại tình huống này. Bạch Hổ cùng Chu Tước đã sớm đến thần minh chi giới rồi, bất quá bọn hắn rất ít xuất hiện, sợ sẽ như Băng Long như vậy, sẽ bị những ngày kia thần chọc tới đem làm tọa kỵ. Long Tuyết Di nói ra, cho nên chúng ta phải tìm được bọn hắn rất khó khăn, nếu như bọn hắn về sau khi thực lực cường đại, nói không chừng sẽ trở nên cao điệu một ít. Chúng ta bây giờ không vội mà tìm bọn hắn, trước giúp ngươi tìm được ký ức nói sau. Trầm Tường đem Long Tuyết Di ôm trong ngực, thần lấy trán của nàng. Long Tuyết Di cũng thập phần hưởng thụ núp ở Trầm Tường ôn hòa ôm ấp hoài bão, vừa ăn lấy ngọt ngào trái cây, một bên lại để cho Trầm Tường thân mật vuốt ve. Cùng ngươi cùng một chỗ thật tốt, Long Tuyết Di cảm thán nói, liếm liếm bờ môi, cùng Trầm Tường cùng một chỗ, mặc dù có thời điểm cũng sẽ đói bụng, nhưng chỉ cần Trầm Tường có thời gian, liền sẽ lập tức giúp nàng làm cho ăn, không cần chính cô ta đi tìm. Trầm Tường sau đó đem hắn theo Dương Ngạn chỗ đó thăm dò được Thanh Long tin tức nói cho Long Tuyết Di, lão thanh trùng thật lợi hại. Vậy mà theo địa ngục đánh đi lên, bất quá bởi như vậy, muốn đem hắn chuột đi ra thì càng thêm khó khăn. Long Tuyết Di thở dài, nếu như chỉ là 10 ước, đối với Trầm Tường mà nói còn không phải quá khó khăn. Nhưng hiện tại muốn đem Thanh Long chuột đi ra, cần thần tiễn thì là gấp 10 lần đã ngoài. Từ từ sẽ đến a. Trầm Tường nói ra, ta cũng nhìn thấy Băng Long rồi, hắn hiện tại liền cùng cái xác không hồn đồng dạng đi theo tài thần, ta nhìn thấy đều phi thường phẫn nộ, nhất định phải đem hắn cứu ra. Long Tuyết Di trong nội tâm cũng rất khổ sở. Hiện tại nàng chỉ có thể trông cậy vào Trầm Tường có thể nhanh lên tìm được nàng cái kia đoạn ký ức, làm cho nàng từ đó đạt được càng lực lượng cường đại, đem Băng Long cứu ra. Không biết Lữ Kỳ Liên đến thần minh chi giới không có, thật muốn nhanh lên tìm được nàng, chỉ có cùng nàng cùng một chỗ liên thủ, chúng ta mới có thể nhanh lên cường đại lên. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên cùng một chỗ có thể cô động ra cái loại này linh châu, hiện tại bọn hắn hai cái thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa tại tu luyện sinh sát chi thuật thượng diện cũng có không tiểu tăng lên. Nếu như bọn hắn lần nữa liên thủ, nhất định sẽ so với trước tốt thêm nữa, có thể cùng một chỗ cô động ra càng nhiều nửa dược liệu. Đi tìm nàng a, lưu lại ám ký là được rồi, nàng là một rất hiếu thắng nữ nhân, nàng không chịu gia nhập thần nữ điện, có lẽ chính là muốn về sau chính mình thành lập một cái cường đại thần điện, hoặc là làm một mình, cho nên nàng phi thường khát vọng đạt được thực lực, mà ngươi chính dễ dàng giúp nàng, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường trước khi lại để cho Vương Cẩn Thi bốn phía lưu lại ám ký, Lữ Kỳ Liên cũng có thể thấy hiểu. Nếu như Lữ Kỳ Liên trông thấy những cái kia ám ký, có lẽ sẽ tìm đến hắn đấy. Long Tuyết Di về tới U Giao Giới, nàng đối với nơi này có đặc thù cảm tình, lúc này nàng cũng thập phần hy vọng Bạch U U cùng Tô Mỹ Giao có thể trở về. Bạch U U cùng Tô Mỹ Giao lúc này đều có được thực lực không tệ, mà các nàng cũng một mực muốn tìm Mỹ Đế báo thù, có Phùng Vũ Khiết phụ tá các nàng, Trầm Tường cũng không phải quá lo lắng. Mỹ Đế vẫn còn Cửu Thiên Thế Giới, không biết hiện tại tại Cửu Thiên Thế Giới ra thế nào rồi, bất quá chỗ đó có thần điện nhúng tay, có lẽ sẽ ổn định rất nhiều, chỉ mong sâu kiếm tỷ cùng Mị Giao tỷ có thể đem cựu nhân của mình giải quyết hết. Trầm Tường nếu như muốn diệt trừ Mị Đế, cũng không phải việc khó gì, Chi Thạch Bạch U U cùng Tô Mị Giao nhiều năm qua một mực cố gắng, chính là vì tìm Mị Đế báo thù, nếu như là các nàng tự mình giải quyết đấy, các nàng có thể sẽ càng thêm thoải mái một ít, không cần lo lắng đấy, các nàng hiện tại cũng từng người có ý nghĩ của mình, người luôn che chở các nàng phát triển, các nàng là chưa trưởng thành đấy. Long Tuyết Di an ủi, đợi Lữ Kỳ Liên ở chỗ này ổn định tốt trụ cột, bằng vào nàng mị lực cá nhân, nhất định có thể đem các nàng tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh, ba ngày thời gian nghỉ ngơi đã trôi qua rồi, hiện tại ai cũng biết Trầm Tường thê tử đã tới, hiện tại không có trông thấy Long Tuyết Di, Trầm Tường nói chính cô ta đi chơi rồi. Trầm Tường hiện tại cũng không dám đem U Giao Giới mang trên tay, mà là đặt ở thần trong nước, nếu không sẽ bị những cái kia cường đại thiên thần phát hiện. Đi, chỉ cần cái này đợt thứ hai tỷ thí chúng ta có thể cầm cao phân, thắng lợi cuối cùng chính là của chúng ta. Tru Ma thiên thần rất có tự tin, mang theo Trầm Tường bọn hắn đi về hướng chúng thần điện. Cha, chúng ta vòng thứ nhất cầm nhiều như vậy phân, ta cảm giác đợt thứ hai nhất định sẽ châm đối với chúng ta. Tổ Siêu nói ra, nhất định sẽ châm đối với chúng ta, nếu như chúng ta một đường rất nhẹ nhàng có thể cầm thứ nhất. Đây chẳng phải là một điểm khiêu chiến cũng không có. Tru Ma thiên thần một chút cũng không lo lắng. Ta nói thiệt cho các ngươi biết, đợt thứ hai không phải hình phạt thiên thần chủ trì rồi, là một cái cùng tài thần điện đi được rất gần thiên thần, thì ra là cái kia chúng thần điện điện chủ, giống như gọi là Chung Cao Thiện. Nhâm Thiên Dũng câu mày nói, ta nghe nói qua người này, không phải vật gì tốt. Tru Ma thiên thần gật đầu nói, còn không phải sao, hỗn đảng này thế nhưng mà cùng tài thần quan hệ phi thường tốt, hơn nữa đợt thứ hai quy tắc cũng là hắn chế định. Cho nên đến lúc đó nhất định sẽ đối với chúng ta bất lợi, nhưng nếu như tại loại tình huống đó xuống, chúng ta còn có thể đạt được đệ nhất, hắc hắc, vậy thì thoải mái hơn rồi.